Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 30, Hoàng Giao, Hắc Long Cung, Converter, Đá Kero mấy ngày sau, đến chúc mừng tiên thiên kim đan người tu hành bọn họ liên tiếp rời đi. Tần Vân cũng dần dần rảnh rỗi, dần dần hoàn thiện lấy phi kiếm chi thuật đệ tứ sát chiêu. Nhị công tử, A Quý ở với Sa Hô. Tần Vân đạp trên tiểu kính hồ nước hồ, giống như nhàn nhã tản bộ đi tới bên bờ. A Quý, chuyện gì? Một cái tự xưng Hoàng Giao, muốn bái kiến nhị công tử, còn dâng lên trọng lễ. A Quý liền nói, lễ vật rất nặng, thu lễ vật Sở Viễn huynh đệ đều nói rồi, đều cùng triều đình hạ lễ tương đương. Đây là danh mục quà tặng. Hoàng Giao, Tần Vân tiếp nhận một quyển sách, triển khai xem xét phía trên lễ vật. Đích thật là trọng lễ, giống chúc mừng, bình thường lễ vật liền đủ rồi. Đông Hải Long Cung cũng là tài đại khí thô mới ra tay như vậy nhiều. Mà đối với Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương mà nói, đưa ra lễ vật gần như so sánh 2-3 kiện tứ phẩm pháp bảo. Tính rất nặng. Rất nhiều tiên thiên kim đan người tu hành cũng liền 1-2 kiện tam phẩm pháp bảo. Cái này Hoàng Giao, biết trong lòng ta có lửa giận a. Tần Vân thầm nghĩ, để hắn vào đi. Tần Vân phân phó nói, vâng. A Quý liền lùi lại đi. Rất nhanh, một vị mặc mộc mạc nam tử trung niên tới. Hắn nhìn thấy Tần Vân về sau, lập tức thân thể biến đổi, đầu cũng thay đổi thành giao long đầu, khí thế rõ ràng cũng khác biệt. Hắn lúc này chắp tay thở dài liền nói, Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương, gặp qua Tần Kiếm Tiên, tới gặp Kiếm Tiên, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Mà phía sau đưa nam tử trung niên này tới, A Quý trơ mắt nhìn xem nam tử bình thường biến thành thân người giao long đầu, cũng là bị sợ nhảy lên. Hắn liền lùi lại tránh, chỉ là âm thầm nói thầm, Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương, không biết ở đâu ra giao long, gặp công tử nhà ta, công tử thật sự là lợi hại, Đông Hải Long Cung đều có đại thái tử tới gặp, hiện tại giao long cũng tới bái kiến, ngươi nếu là lại không đến, ta sợ liền muốn đi ngươi Hoàng Giao Hồ. Tần Vân ngồi ở kia, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn chính xác. Đi Tây Hải trước đó, mình đích thật phải xử lý Hoàng Giao Hồ sự tình. Biết Tần Kiếm Tiên mấy ngày trước đây tân khách đông đảo, ta cũng không tốt quét Tần Kiếm Tiên hào hứng. Vừa rồi tận lực trễ hơn mấy ngày đến bái kiến. Hoàng Giao liền nói, liên quan tới ta nữ nhi kia sự tình. Chấm ngoặc kép, chờ chút. Tần Vân khoát tay ngăn cản, chờ nàng tới, lại nói. Hoàng Giao hơi có chút xấu hổ, Tần Vân thái độ không khách khí, để Hoàng Giao cũng có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được Tần Vân tức giận sát ý. Tăng thêm trước đó điều tra, cái kia chết đi Phó Thanh, nghe nói cùng Tần Vân là Bắc Địa biên quan huynh đệ sinh tử. Hắn chết, Tần Vân định sẽ không bỏ qua, mặc kệ như thế nào. Coi như làm cháu trai, cũng không thể để hắn đem lửa giận phát tiết trên người ta. Đều là tiện nhân kia làm sự tình. Hoàng Giao sớm có dự định, tự nhiên tỉnh táo vô cùng. Tần thúc thúc, nơi xa một thiếu nữ chạy tới, chính là tiểu ngư yêu kia Phó Tư Trác. Tiểu ngư yêu nhìn thấy người bên cạnh thân giao long đầu Hoàng Giao, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Tư Trác, ngươi đến ta nơi này tới. Tần Vân nói ra. Vâng, Tần thúc thúc. Tiểu ngư yêu đứng ở Tần Vân bên cạnh, nói đi, ngươi phải cho ta như thế nào một cái công đạo. Tần Vân trong mắt có lạnh ý nhìn trước mắt Hoàng Giao. Hoàng Giao nhìn xem tiểu ngư yêu, không khỏi trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói, hổ thẹn hổ thẹn a, ta thân là Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương, ngay cả mình nữ nhi đều không gánh nổi, không dối gạt Tần Kiếm Tiên. Phu nhân ta nàng thực sự bá đạo lại ghen tị, bởi vì không thể chịu đựng nàng, ta vụng trộm ở bên ngoài cũng có chút tân hoan, cũng có chút con riêng, ta tặng cùng chút bảo bối, chỉ muốn các nàng có thể qua phổ thông chút thì thôi. Căn bản không dám đưa các nàng mang vào Giao Long Cung. Nhưng ai có thể tưởng, phu nhân ta nàng âm thầm tra chi, lại từng tái truy sát. Tiểu ngư yêu phó Tư Trác nghe nghiến răng nghiến lợi, nàng nghĩ đến bị đuổi giết thời gian. Ngươi cũng không biết, Tần Vân cười lạnh, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác không biết. Hoàng Giao liền nói, về sau mới hiểu, khi đó cũng bị giết không sai biệt lắm, mà lại nàng cũng ương ngạnh vô cùng. Ta chỉ có thể nhịn, khi không biết việc này, thật sự là uất ức. Tần Vân nói ra, ta là uất ức, nhưng ta không còn biện pháp nào. Hoàng Giao nói ra, Tần Vân gật đầu, ý của ngươi, phía sau này hết thảy đều là Long Hậu làm. Vâng, tin tưởng Tần Kiếm Tiên nếu là cẩn thận điều tra, cũng có thể tra được rõ rõ ràng ràng. Hoàng Giao nói ra, việc này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi càng về sau, biết rõ, lại không ngăn cản. Tần Vân nói, ta ngăn cản cũng vô dụng. Hoàng Giao thì liền nói, vậy ngươi muốn làm sao cho ta bàn giao? Tần Vân nhíu mày hỏi. Hoàng Giao nhìn xem Tần Vân, nhìn xem bên cạnh Phó Tư Trác, truyền âm nói ra, Tần Kiếm Tiên, việc này đều là độc phụ kia sở tác. Tần Kiếm Tiên một mực giết chết, ta không một câu oán hận. Tần Vân sững sờ, một mực giết chi? Vị kia, thế nhưng là Giao Long Vương thê tử. Lời này của ngươi, lớn tiếng nói, cũng làm cho Tư Trác nghe một chút. Tần Vân nói ra, Hoàng Giao do dự một chút, liền nói ngay, tốt, độc phụ kia lấn ta ta cũng chịu đủ. Nàng lần này gây tai họa, tự nhiên đến tiếp nhận hậu quả. Tần Kiếm Tiên một mực giết chi? Ta Hoàng Giao không một câu oán hận. Bên cạnh tiểu ngư yêu phó Tư Trác nghe cũng có chút không rõ. Nữ nhi, Hoàng Giao nhìn xem phó Tư Trác, độc phụ kia bây giờ sợ chạy trốn, ngươi theo cha về Giao Long Cung đi, không có ai lại có thể khi dễ ngươi. Ta gọi phó Tư Trác, phụ thân ta tên là Phó Thanh. Tiểu ngư yêu thì là mắt đỏ nói ra, ta vĩnh viễn là phó gia nữ nhi. Hoàng Giao có chút xấu hổ. Trên thực tế, hắn ở bên ngoài các loại tình nhân còn nhiều. Hắn chỗ nào quan tâm tiểu ngư yêu này, chỉ là bởi vì Tần Vân mới nguyện ý làm như vậy. Trên thực tế những con riêng kia chết, hắn căn bản là không có để ý qua. Hảo hảo, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì. Hết thảy đều là ta thiếu ngươi. Hoàng Giao liền nói, ngươi có thể nguyện cùng ta về Giao Long Cung? Không, tiểu ngư yêu lắc đầu. Phụ thân ta để cho ta đi theo Tần Thúc Thúc, dạng này quá phiền phức Tần Kiếm Tiên. Hoàng Giao thì liền nói, nàng về sau ngay tại ta Tần Phủ. Tần Vân mở miệng, Hoàng Giao lập tức cười bồi. Cũng tốt, tại Tần Kiếm Tiên nơi này, ta cũng yên tâm, nữ nhi. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, còn có chút phương pháp tu hành. Nói đem một túi càn khôn đặt ở trên bàn đá. Tần Vân gật gật đầu. Cái kia Long Hậu hiện tại nơi nào? Tại ngày Tần Kiếm Tiên đối địch chúng yêu ma, độc phụ kia liền dọa đến trượt, chạy về nhà mẹ đẻ. Hoàng Giao nói ra, nhà mẹ đẻ. Tần Vân nhíu mày. Vâng, Hoàng Giao gật đầu. Độc phụ kia chính là bà Châu, bà Vân Hồ, Hắc Long Cung cung chủ tiểu nữ nhi. Cho nên, Tần Kiếm Tiên nên minh bạch, ta vì sao chỉ có thể bị nàng khi? Tần Vân nhíu mày, bà Vân Hồ là trên lục địa thiên hạ đệ nhất hồ nước lớn. Hồ nước to lớn, chiếm cứ nửa cái bà Châu. Đồng thời trong bà Vân Hồ thủy tộc yêu quái đông đảo. Vẻn vẹn thủy tộc trung thành là tiên nhân ma thần đẳng cấp. Tại bà Vân Hồ liền có 6 vị nhiều đạo gia thánh địa, thần tiêu môn. Tại bà Châu, ngạnh sinh sinh đè lại bà Vân Hồ phách lối khí diễm. Trong Bà Vân Hồ, Hắc Long Cung, Tần Vân cũng biết, Hắc Long Cung chủ chính là một vị tiên nhân ma thần đẳng cấp tồn tại. Độc phụ kia biết Tần Kiếm Tiên lợi hại, đã sớm chạy trốn, Hoàng Giao nói ra, ta cũng không có cái gì biện pháp. Tốt, ta đã biết, Tần Vân gật đầu, được rồi, ngươi có thể đi, đúng đúng đúng, Hoàng Giao đại hỉ, lập tức cung kính rời đi. Tần Vân nhìn xem, âm thầm nghi hoặc, cái này Hoàng Giao hận không thể vợ hắn chết, mà lại tiểu ngư yêu ngay từ đầu đào thoát. Long hậu thế nhưng là điều động thủ hạ truy sát mấy năm lâu. Phí khí lực lớn như vậy, truy sát nhiều như vậy con riêng, vẻn vẹn ghen tị, cảm giác phía sau có một ít bí mật a. Bất quá, thư sinh chết, đích thật là bởi vì Long hậu điều động yêu quái truy sát. Nàng hiện tại trốn đến Hắc Long Cung đi. Tần Vân nhíu mày, hô, Hoàng Giao Giá Vân rời đi Giang Châu Quảng Lăng, thẳng đến Tiền Châu Hoàng Giao Hồ. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Giao cười to, đắc ý phi thường. Tần Vân a Tần Vân, người thật là giúp ta một đại ân. Hoàng Giao cười to, Hắc Long lão quỷ, ngươi bố cục ngàn năm. Thận trọng từng bước tính toán ta Hoàng Giao nhất mạch, vì không ra một chút chỗ sơ suất, ngay cả ta tư sinh huyết mạch đều muốn toàn bộ diệt sát. Đáng tiếc a, nàng muốn giết tiểu ngư yêu kia, lại chọc tới Tần Kiếm Tiên. Con gái của ngươi tiếp tục đợi tại Giao Long Cung, Tần Kiếm Tiên sợ là một kiếm liền giết nàng. Từ giờ trở đi, ta mới thật sự là Hoàng Giao Hồ chi chủ. Thống khoái thống khoái, Hoàng Giao trong mắt đều có điên cuồng. Tại Bà Vân Hồ, trong Hắc Long Cung, phế vật đều là phế vật, một đầu khổng lồ Hắc Long chiếm cứ, trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận. Hoàng Giao nhất mạch sắp lưu lạc tay ta, hiện tại ngược lại cho bọn hắn cơ hội. Phụ thân, Long Hậu đứng ở một bên, rất biết điều. Một chút không có tại Giao Long Cung phách lối khí diễm. Giết cái tiểu ngư yêu, đều có thể dẫn xuất một cái cực cảnh kiếm tiên. Ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, Hắc Long nhìn xem nàng. Cái này Long Hậu ngoan ngoãn cúi đầu. Ta cũng muốn không đến, chỉ là một cái bình thường tiểu ngư yêu. Nào nghĩ dẫn xuất cái Tần Vân tới, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hắc Long híp mắt, không thể bởi vì Tần Vân liền hỏng đại sự của ta. Bố cục ngàn năm, bỏ ra nhiều như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Sao sao sao sao sao sao mà Quảng Lăng, Tần Phủ, ngày 19 tháng 2, trong nhà chờ đợi chút thời gian, cũng siêu tập lần này tiến về Tây Hải cần thiết tình báo. Tần Vân cũng chuẩn bị xuất phát. Vân ca, người thật một người đi. Y Tiêu có chút không bỏ. Lần này đi khả năng còn muốn đối phó Ô Triều lão quái. Một mình ta đi dễ dàng hơn. Tần Vân cười nói, mọi thứ ta đều sẽ đưa tin đưa cho ngươi. Tốt a, Y Tiêu gật đầu. Tần Vân mỉm cười, đối phó Ô Triều lão quái kỳ thật cũng không tính là cái gì. Chủ yếu nhất là muốn cứu ra Nhạc Mẫu đại nhân. Chuyện này tạm thời không thích hợp mang Y Tiêu đi qua. Nếu là sự tình làm xong, lại nói cho Y Tiêu cũng không muộn. Tốt, ta đi. Tần Vân nhẹ nhàng ôm bên dưới thê tử. Đừng tưởng rằng chính mình là cực cảnh, liền chủ quan, mọi thứ đều được cẩn thận. Y Tiêu ôm Tần Vân cũng dặn dò. Tần Vân cười một tiếng, lập tức liền trực tiếp phá không mà đi. Bay đến trên bầu trời về sau, vừa rồi vèo hóa thành một đạo hồng quang, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến phương Tây. Y Tiêu ngẩng đầu nhìn, đưa mắt nhìn Tần Vân biến mất trong tầm mắt. Hóa hồng chi thuật, một đường thẳng đến phương Tây. Tần Vân sáng sớm xuất phát, từ toàn bộ lục địa phương Đông bay đến phương Tây, giữa trưa cũng đã ra phía Tây đường ven biển, tiến vào rộng lớn Tây Hải. Ào ào ào, biển vô biên vô hạn. Tần Vân một đường hóa cầu vồng phi hành. Tiêu Tiêu mẫu thân là phạm vào Long tộc tộc quy, bị cầm tù 500 năm, muốn để nàng đi ra, nhất định đến Tây Hải Long Vương. Cùng Tây Hải Long tộc, tất cả trưởng lão bọn họ đều đồng ý, Tần Vân gật đầu. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp đi bái kiến Tây Hải Long Vương. Hô, một đường bay đến, Tần Vân thẳng đến Tây Hải Long Cung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.